Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đến nơi. Quyền pháp đại sư, mắt thấy muốn mất đi trọng tâm. Nhưng sau một khắc, dưới chân hắn đung đưa kỳ dị bộ pháp, lại trong chớp mắt liền duy trì ở cân đối, dù sao cũng là thường xuyên sinh hoạt ở trên bong tàu thủy thủ. Còn có siêu phàm thân thể tố chất, loại này chỉ là kiến thức cơ bản, kia chỉ một quyền đầu thế đi không giảm, đi đến phương tiên trước mặt, phương tiên trên tay phải dựng thẳng, giống như lấp kín thiết tường, ngăn trở lần này công kích. Cùng lúc đó, hắn tay trái hướng về, quyền pháp đại sư, một trào. Tấn trước, trật tự chi ngân, hắn các hạng năng lực đều có đề thăng. Đặc biệt là huyết dịch thao túng, thuật sĩ bản chức năng lực. Dù cho quyền pháp đại sư trên người không có vết thương, da của hắn cũng trở nên một mảnh đỏ bừng, lỗ chân lông khuếch trương, có từng giọt một huyết châu chảy ra. Thuật sĩ, quyền pháp đại sư kinh hô một tiếng, lại không có lui lại. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng từ trên bàn tay truyền đến, cực kỳ xuyên thấu lực, muốn bỏ qua chính mình bên ngoài thân thể phòng ngự, công kích chính mình nội tạng. Chấn kinh, đây là quyền pháp đại sư, nắm giữ năng lực đặc thù. Chuyên môn công phá một ít bên ngoài thân thể phòng ngự rất mạnh sinh vật. Trực tiếp trong công kích bộ cấu tạo, Phương Tiên lui về phía sau một bước, máu trong cơ thể tự động biến hóa, bảo hộ các nơi nội tạng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn một chút bành trướng không ít, cuồng bạo, sắt thép tiểu cự nhân năm ngón tay khép lại, tránh thoát, quyền pháp đại sư, công kích đã chuẩn bị. Một quyền khắc ở bộ ngực của hắn, răng rác, vị kia, quyền pháp đại sư, rút lui mấy bước. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, thật mạnh sức chiến đấu, hảo kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Người rốt cuộc là ai? Hắn cũng không biết. Phương Tiên dù sao cũng là đã làm võ lâm chí tôn nhân vật. Luận cận thân chiến đấu, thật sự là không sợ cái nào. Lúc này cũng không nói chuyện, tay phải một chiêu, phốc phốc, nguyên bản hướng xông lên bậc thang vệ đội, phía trước nhất mấy cái vệ binh kêu thảm một tiếng, từng đạo huyết dịch từ trong cơ thể bị hoạt sống rút ra, hội tụ thành tạc đạn màu đỏ sậm, rơi vào quyền pháp đại sư xung quanh. Không tốt, quyền pháp đại sư bước chân một chút dừng lại, chuyển thành triệt thoái phía sau, lại thấy được Phương Tiên có chút thần sắc trào phúng, niệm âm thanh bảo âm âm âm âm, từng tràng cỡ nhỏ bạo tạc nhất thời ở bên trên bệ đá hình thành, đem kiến trúc nổ gồ ghề, trải rộng liệt ngân, bước lui quyền pháp đại sư. Phương Tiên trực tiếp hướng về giữa không trung bí cảnh nhập khẩu mãnh liệt nhảy lên. Phốc phốc, sắp tới đem tiến nhập bí cảnh nháy mắt, bốn phía hiện ra vô cùng phong nhận, cắt mà đến. Phương Tiên nghiêm nghị không sợ, trên người truyền đến đùng đùng, sao không dứt, tiếng ma sát vang dội, tiến đụng vào bên trong bí cảnh. Quả nhiên, một cái chỉ là tầng thứ tư bậc thang, có thể tìm tới cái gì tốt phòng hộ? Dựa vào phòng ngự của ta, vẫn có thể cứng rắn xông tới. Phương Tiên rớt xuống tại bí cảnh một chỗ, phát ra sướng khoái tiếng cười. Trên người hắn tuy máu tươi lâm ly, nhưng huyết dịch rất nhanh liền tuôn ra hồi miệng vết thương, chỉ để lại một tầng hồng hồng màng mỏng. Thẳng đến lúc này, hắn mới có lòng dạ thanh thản, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bốn phía một mảnh lờ mờ, thấp thoáng có thể thấy kiến trúc hình dáng, bên trên bầu trời lại có một đoàn đủ mọi màu sắc hư ảo cảnh tượng, không ngừng phóng xuống hào quang. Thế nhưng, bất luận hoàn cảnh như thế nào biến hóa, thanh thuộc tính, tầng thứ tư bậc thang, vận rủi thuật sĩ, chức nghiệp lại là như trước nhanh chóng hào quang, đại biểu cho thực lực của hắn như cũ vững vàng đứng ở trật tự chi ngân giai đoạn, không có chút nào hạ thấp, ngược lại là khác ký hiệu, có mấy cái như ẩn như hiện. Kỳ quái, Phương Tiên nhìn chằm chằm quỷ dị cùng võ công kia Hai Lan. Phát hiện thế giới này mặc dù không có linh khí tồn tại, nhưng tựa hồ có thể luyện thành chân khí, thậm chí vận dụng năng lực quỷ dị. Chỉ là loại cảm giác này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất có một ít thì linh thì mất linh cảm giác. Thế giới này mảnh vỡ quy tắc, như thế nào như thế kỳ quái. Không đúng, nó có lẽ cũng không phải là một khối mảnh vỡ, mà là mấy khối bất đồng thế giới mảnh vỡ một lần nữa dung hợp, cấu thành bí cảnh. Phương Tiên nội tâm chậm rãi hiện ra một cái suy đoán. Bất quá quản nó đâu, dù cho võ công cùng quỷ dị năng lực vô dụng, ta bằng vào trật tự chi ngân, thuật sĩ năng lực cũng có thể một lui panh đầy. Đỉnh tháp phía trên tồn tại không ra, liền không có người nào là đối thủ của ta. Lần này tranh đoạt, không biết hội sẽ không khiến cho loại kia tồn tại chú ý. Phương Tiên cũng không biết, hắn xâm nhập bí cảnh, tựa hồ đã dẫn phát một cái tín hiệu, dẫn đến phía ngoài thuộc địa cứ điểm bạo phát từng tràng tranh đấu. Lúc trước là mọi người cam chịu, sau mặc định, Ferdinand có được thủ hộ bí cảnh năng lực, Miliel gia tộc ẩn nhẫn, Mỹ thực gia môn lại càng là ẩn núp trong bóng tối. Mọi người chỉ là chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Hiện tại, Ferdinand chứng minh hắn đã mất đi bảo hộ bí cảnh năng lực, có thể tiếp nhận người lập tức liền nhảy ra ngoài. Ferdinand, dựa theo hiệp nghị, người tại Tân Đại Lục lợi ích thu được, có hơn phân nửa đều là chúng ta Miller gia tộc, người vẫn còn ở ngoan cố chống lại cái gì? Một người bạch kim tóc quý tộc, mang theo rất nhiều Miller gia tộc siêu phàm giả, khoan thai đi đến cứ điểm ra, cùng Ferdinand rằng co, lập tức mở ra bí cảnh. Chúng ta yêu cầu đuổi theo cha cái kia lẻn vào người, truy hồi tổn thất, đây là bảo hộ cổ đông quyền lợi. Grimmon, người không cần dùng nói dối tới lừa gạt ta. Ta biết, cái kia lẻn vào người nhất định là các người Miller gia tộc người. Các người rất hoan hỉ vì chính mình vô sỉ hành vi kiếm cớ. Thủy thủ trang phục Ferdinand tức giận, đến chửi ầm lên. Lúc trước các người tiến nhập một nhóm người còn chưa đủ, hiện tại vừa muốn cưỡng ép tiếp nhận quyền quản lý, ta nhất định phải hướng vương quốc tòa án xin trọng tài. Hắn biết, trả lại thuộc quyền thượng không tranh hơn Miller gia tộc, chỉ có thể ở trên quyền quản lý làm văn. Đây là lúc trước hợp đồng đuôi mù khu. Đồng thời, chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để cho hắn phát hiện đầy đủ lợi ích, một cái bí cảnh cũng không phải là không thể được bỏ qua. Nhưng trước đó, phải một bước cũng không nhường. Ferdinand, lúc trước là vương quốc bên kia còn có một ít thủ tục không có hoàn thành, người thật sự là cho là mình có thể làm chủ? Gregman trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười, lấy ra một phần thủ lệnh, mặt trên còn có thuộc địa tổng đốc ký tên cùng con dấu. Từ hôm nay trở đi, nơi này liền hoàn toàn thuộc sở hữu chúng ta Miller gia tộc. Ta cảnh cáo ngươi, tại một giờ ở trong rút khỏi, thuộc về Miller gia tộc sản nghiệp. Bằng không ta có quyền đánh gục các ngươi. Chết tiệt, Ferdinand nắm chặt nắm tay, cũng không dám động thủ. Hắn cũng biết mình không sánh bằng Miller gia tộc, duy nhất có thể dựa vào chính là vương quốc khai thác pháp lệnh duy trì. Nhưng hiện tại, có tổng đốc thủ lệnh, hết thảy lại không có hy vọng. Thuộc địa tổng đốc, tại đây mảnh thuộc địa phía trên quyền uy, cùng quốc vương cũng không có cái gì khác nhau. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, bí cảnh nhập khẩu trên đài cao, từng đạo thân ảnh cứ thế hiển hiện, trên người mang theo vương giả đồng dạng uy nghiêm, khiến bốn phía dân binh không tự chủ quỳ sát đầy đất. Truyền tống năng lực, hoàng kim vương giả, bọn họ quét Gregman nhất nhãn, một câu đều không có nói, trực tiếp tiến nhập bí cảnh. Sau một khắc, huyết hồng cùng dỉ sắt nhan sắc mãnh liệt, lại có một đám Narnia đế quốc nhân viên thần trước đến nơi. Tiến nhập bên trong bí cảnh, những người này một sóng đón lấy một sóng, một hơi tiến vào hơn 100 người, khiến Craigman đều nhìn ngây người. Chợt, chính là khắc sâu bi phẫn. Đây là chúng ta Miller gia tộc bí cảnh. Các ngươi trở thành cái gì? Công cộng xe ngựa sao? Ferdinand nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy nội tâm sống khá giả không ít. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.